Chương 175, mẹ thỏ cuối cùng chi trương. Cực độ bi thương tràn ngập tại trong sân đấu, tiểu xảo tiệc chủ cùng lô mãng thiếu niên ở giữa tình cảm cảm nhiễm ở đây tuyệt đại đa số sinh linh. Ai không nghĩ tới vị thiếu niên này vờ ơ y ma ta không bằng hắn, hắn gọi là xạ tổ si, ta sẽ nhớ ký hắn. Rất muốn khóc sớm đã bởi vì không có nghĩa chiến đấu mà mỏi mệt không chịu nổi chính thể cùng phục chế thể nhóm khóc. Bởi vì bổ kẻ mẩn ở giữa chiến đấu mà tâm lực tiểu tụy huấn luyện ra nhóm cu nở dê nhao nhao rơi lệ. Giọt giọt nước mắt giống như từng khỏa hóng ánh sáng long lanh bảo thạch, lóe ra tình cảm quang mang lưu lạc đến lạnh như băng thổ địa bên trên. Lạc Ninh mẹ hốc mắt hồng hồng, con ngươi sáng lấp lánh, nàng cùng sạp di nạ rúc vào Lạc Ninh bên người, xẹp lấy miệng nhỏ nhẹ nhu nhu nhìn xem Lạc Ninh. Không biết là cái kia một hạt nước mắt đột nhiên đột phá đại địa lực hút, vi phạm với vật lý pháp tắc. Nó đồng bền lung lay bay về phía xạ tổ si, bay về phía sân thi đấu chính giữa. Một viên, rất nhanh liền viên thứ hai, viên thứ ba đếm cũng đếm không xuể nước mắt tuôn hướng xạ tổ si hóa đá thể xác, rơi vào hắn băng lánh trên người, thoải mái cái kia khô cạn thân thể. Nước mắt trong suốt tích tích rót vào trong viên đá, một cỗ tĩnh mịch làm quang lấp lóe tại xạ tổ si sâu trong thân thể. Nương theo lấy một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe được tiếng vỡ hót. Hội tụ vô số viên bao hàm chân tình nước mắt, kỳ tích phát sinh. Chính mình trải qua hóa thành tượng đá xạ tổ xỉ sâu trong thân thể, một đạo hào quang bảy màu nhu hòa lóe ra, đem hắn người cứng ngắc từng chút mềm hóa, đem hắn bằng đá cơ thể một kia hoạt hóa. Ti cap ti nương theo lấy tiệp chủ cuối cùng hai viên óng ánh nước mắt tuôn hướng xạ tổ xỉ giữa lông mày. Nguyên bản một mực âm u thiên không trong lúc đó bị một cỗ bành trướng bàng bạc trí vĩ lực trong nháy mắt thắp sáng. Giống như đỏ lại như làm thần bí quang trạch bao phủ xạ tổ xỉ thân thể, bao phủ đứng tại xạ tổ xỉ phía trước tiệp chủ bên người. Cái kia chiếu sáng tựa hồ kéo dài một thế kỷ, lại tựa hồ chỉ duy trì không đến một giây loại mà thôi, ngay tại vĩnh hằng có lẽ trong nháy mắt về sau, nó nổ tung ra hóa thành đầy trời điểm sáng rơi vào trong sân đấu sở sinh vật trên thân, đau xót, dã rời cùng mệt nhọc đều tại cố năng lượng này đụng chạm lấy thân thể trong nháy mắt biến mất. Y dìa du dương tiếng phượng hót vang vọng tại mỗi một cái sinh vật trong lòng, sinh mệnh chi hỏa kinh hơn người cùng các bộ kẹ mẩn chân thật nhất trí tình cảm thoải mái, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực nằm dạp trên mặt đất xạ tổ si đột nhiên giật giật thân thể của mình ra tiệp chủ cái thứ nhất cảm nhận được khí tức quen thuộc. Xạ tổ si dãy rủa lấy chống lên nửa người trên của mình. Thì cả tiệp chủ lỗ thai vui vẻ nhảy lên mấy lần. Nó cái kia khô héo tâm linh cu nở dê bởi vì xạ tổ xỉ khôi phục mà lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Tiệp chủ ti cap ti bình thường nhất nhảy vọt. Giống nhau mỗi lần lữ hành thời điểm tư thế. Tiệp chủ nhảy lên xạ tổ xỉ bả vai, hạnh phúc dùng mình điện khí túi ma sát nhỏ bật trí gương mặt, một cái lại một cái. Khởi tử hoàn sinh. Chính mắt thấy kỳ tích phát sinh mọi người và một đám các tổ kẹ mẩn tất cả đều phát ra một trận reo hò. Chính thể cùng phục chế thể nhóm kéo lấy về tờ thường trôn nở dê cờ hờ ân tờ thân thể đang ôm nhau. Sinh mệnh giữa không trung mẹ thỏ cúi đầu, lẩm bẩm tự nói. Diệu mẹ thỏ ánh mắt thật lâu dừng lại tại vân ôm cùng một chỗ xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ trên thân. Chúng ta đều là còn sống, đều là sinh mệnh hủ sao diệu mễ mẹ nháy mắt, phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Có lẽ, chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết mới là tốt nhất. Một cái tiếp lấy một cái. Từng cái phục chế thể bị màu lam nhạt siêu năng lực bao vây lấy nổi lên không trung, hội tụ tại mẹ thỏ bên người, toàn bộ quên, có lẽ tốt nhất ngước đầu nhìn lên, khôi phục sáng sủa trời xanh mây trắng bên trong, mẹ thỏ cùng mẹ mang theo bọn chúng chậm rãi lên không. Mọi người, muốn đi đâu đâu chúng ta đều ra đời, đều còn sống, chúng ta phải sống sót. Mẹ thỏ tâm điện cảm ứng lại lần nữa tại chỗ người cùng bộ kẻ mẩn trong tâm linh vang lên. Chỉ là lần này nó thanh âm không lãnh khốc đến đâu tàn bạo, mà là lộ ra một cô ôn nhu cùng hướng tới. Ở cái thế giới này, một góc nào đó tâm điện cảm ứng thanh âm càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng xa xôi. Chính như bên trên bầu trời mẹ thỏ cùng mẹ dẫn theo phục chế thể nhóm, cuối cùng biến mất tại thuần bạch sắc dày đặc tầng mây chỗ sâu. Đúng lúc này, mới đảo trong đất đống nhiên tách ra một đạo lộng lây trướng mắt bạch quang. Nó bao phủ toàn bộ mới đảo, bao phủ lại sở sinh vật tâm linh. Lãng quên chúng ta mẹ thỏ thấp giọng lẩm bẩm đâu, cơ hồ bé không thể nghe. Nhưng vẫn còn đang Lạc Ninh cùng sạp gì nạ bên thai vang lên. Bất quá, đều là sinh mệnh vẫn là hy vọng người nhớ kỹ, ta chính tồn tại ở thế giới này đâu ba gần biển thị, biển cảng bên tàu, đò ngang chờ khu. Bởi vì chiếm cứ bên ngoài trên biển không cái kia to lớn nhiệt đới luồng khí xoáy mang đến ác liệt bạo phong ảnh hưởng, gần biển thị từng cái bến tàu cùng bến đò quản lý toàn bộ đường thuyền đều đã ngừng vận, chỗ thuyền đều co quắp tại bến tàu bên trong tránh gió. Mà bởi vì đò ngang ngừng vận nguyên nhân, đò ngang chờ trong vùng QNZ lần đầu tiên động lại không ít không hiểu hội tụ tới đây huấn luyện ra, nhao nhao hụp dna ho, rộn rộn ràng ràng đám người bao quanh bên NKNZ quản lý người lao thủy thủ cùng phụ trách duy trì trị an rèn nhì tiểu thư hỏi thăm tình huống. Mời mọi người tỉnh táo, bởi vì bão phong mưa ảnh hưởng, thuyền tạm thời ngừng vận rèn nhì tiểu thư bên cạnh dắt cuống họng kêu la, còn vừa làm ra thủ thế để đám người không cần tiếp tục tới gần. Gió lốc chân chính tiếp cận bên trong, mời mọi người tị nạn. Lao thủy thủ QNZ đi theo khuyên can. Các vị không cần phải lo lắng. Lúc này, mới vừa tiến vào chờ khu giỏi tiểu thư QNZ tại đám người về sau lên tiếng, làm tị nạn nơi trốn, bộ kẹ mẩn trung tâm đối các vị mở ra áo khoác một kiện màu hồng phấn áo mưa giỏi tiểu thư tiếu dung ôn nhu đối bị hấp dẫn tới mọi người nói, cần người xin đi theo ta giỏi tiểu thư một phát lời nói. Không ít huấn luyện ra đều ngừng đã là vô dụng công phát tiết lửa giận, ngoan ngoãn điều xoay người đi theo dõi bước chân rời đi chờ khu tiến về cách đó không xa bộ kẹ mẩn trung tâm, trong lúc nhất. Thời chờ khu bên trong ngược lại thật sự là trống không không ít. Bị nước mưa ướt nhẹp dòi tiểu thư, Jenny tiểu thư, tất cả mọi người lộ ra phá lệ mỹ lệ a tóc còn ướt nhẹp một vị nào đó hiếp hiếp mắt thanh niên dùng bao hàm thâm tình ánh mắt tại hai vị mỹ nhân nhi trên thân đại lượng lấy. Thế nhưng là, nói đến, đầu đội bổ kẻ mần đại liên minh bản số lượng có hạn kỷ niệm mũ thiếu niên đột nhiên chút nghi hoặc, chúng ta mấy cái tại sao lại ở chỗ này đâu không biết ra bên cạnh hắn xinh đẹp thiếu nữ thì là chẳng hề để ý, ở chỗ này chính là chỗ này. Đúng tỉ cả mà thiếu niên hai tay ôm đầu, vừa cười vừa nói, được rồi hở vừa quay đầu, thiếu niên đột nhiên phát hiện bên ngoài cái kia âm trầm thiên không vậy mà bắt đầu cấp tốc chuyển tình. Liền vội vàng kêu gọi đồng bạn của mình ra ngoài xem. Không ít ngưng lại đang đợi khu huấn luyện ra cùng lữ khách QNZ bởi vì thời tiết biến hóa mà tâm tình thật tốt. Trong lúc nhất thời chờ khu cái kia trầm muộn cảm xúc QNZ theo dần dần cạnh thiên không mà cấp tốc khai lãng. Ấy trên bến tàu, ngước nhìn cấp tốc tiêu tán âm trầm mây đen, mẹ phát ra nghi ngờ đáng yêu thanh âm. Lại nói y, Lạc Ninh, lại tới đây, chúng ta muốn ngồi thuyền đi chỗ nào sao nô? Nắm sạp di nạ cùng mẹ ấy, Lạc Ninh QNZ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thiên không, chúng ta chỉ là tới nơi này thư giãn một tí mẹ che khuất cái chán, hiếp con ngươi kỳ quái hỏi. Đại khái liền là thư giãn một tí. Sạp di nạ gật gật đầu, đồng ý Lạc Ninh lời nói. Cái kia, tiếp xuống đâu mẹ QNZ từ bỏ vấn đề kỳ quái. Indigo the Letio. Ô Indigo đại hội đi Lạc đáng yêu đôi ngựa đều vểnh lên lên. Mẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn triển lộ ra mình chờ mong. Như vậy, hướng về Indigo tờ lệ tỷ ổ, xuất phát trẻ nấy lại trên bầu trời màu hồng nhỏ bóng người nhỏ bé chợt lóe lên, theo Lạc Ninh ra lệnh một tiếng, một đoàn người tại mây đen tán đi buổi sáng, bước lên tiến về cạn tổ lữ trình điểm cuối cùng bộ pháp mẹ thỏ, mẹ, HAPS, tiếp đó, liền là Indigo giải thi đấu xin các vị thật to ủng hộ nhiều hơn nha nguyệt phiếu, hoa tươi, đánh giá. Đập chết ta nha.